Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 385, gặp gỡ Oros Sikken. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi sự kiện các tinh linh bị đảo ngược do năng lực nhật thực ảnh hưởng đã trôi qua được một tuần thì các thành viên Fairy Tail lao đầu cắm mặt vào làm những nhiệm vụ chỉ định. Toàn bộ thành viên chủ chốt của Fairy Tail đã có mặt tại đại hội đều được chỉ đích danh đi làm, kể cả Ryu, một người không tình nguyện đi làm nhiệm vụ cũng phải đi vì dưới dâm uy của hai người Irene và Layla nên cậu mới chịu làm việc. Các tinh linh vẫn ở bên cạnh Lucy khi mà nàng đã sở hữu sức mạnh của 13 cung hoàng đạo rồi. Lucy từ khi có sức mạnh vượt bậc khi có sức mạnh tinh linh trong người, những tinh phục của Lucy càng dùng càng thuần thục và hiện tại nàng phát triển lên được phối hợp hai tinh phục lại với nhau, dần phát triển lên kết hợp ba tinh phục lại với nhau. Ryu đi làm nhiệm vụ xong trở về đưa vài thứ cho Makarov, lại đi tới quán bar ngồi uống whisky. Mira nghe có giao thư tới thì đi ra nhận lấy, nàng quay sát một hồi thấy có điều nghiêm trọng nên đi tới chỗ Makarov. Master có thư yêu cầu khẩn cấp. Mira, lại nữa sao, Lasers, từ sau đại hội có không ít thư yêu cầu chỉ định rõ tên ma pháp sư. Mira, Ryu tiểu tử có người chỉ đích danh ngươi đi này. Makarov, ta không đi đâu, mới vừa về chưa nghỉ ngơi đủ nữa. Makarov thấy vậy nhìn xem chi tiết nhiệm vụ khẩn cấp này là ai ủy thác, nếu người ủy thác chỉ bình thường thì hắn cho Ryu nghỉ, còn nếu là người quan trọng ủy thác bắt buộc phải đi. Makarov quan sát một hồi thấy được tên người ủy thác thì tay cầm tờ ủy thác rung lên. Không, người phải đi và tuyệt đối không được lỗ mãng. Makarov, khách hàng là Oros Sikken, chính là người xếp hạng tư trong thập thánh ma pháp sư và cũng là tứ thiên vương một trong Isgar. Makarov, hừ, tiểu mộc muốn gặp ta sao? Mọi người trong hội nghe Ryu gọi Oros Sikken là tiểu mộc liền há mồm ra, bọn họ đều biết Oros Sikken có địa vị và thực lực như thế nào. Chắc các người không biết chứ vào mấy năm trước lúc các ngươi chưa gia nhập vào Fairy Tail ta đã từng giao thủ với Oros Sikken cùng hai người khác thuộc Tứ Thiên Vương. Lúc đó trong hội chỉ có mỗi Macau và Wakaba thôi, lão gia tử có cần nói thân phận thứ hai của Oros Sikken không? Nói luôn đi, dù sao mấy đứa nhỏ khi tới chắc cũng sẽ biết thôi. Makarov, Oros Sikken có một thân phận thứ hai chính là cùng với Mavis và vài người khác sáng lập lên Fairy Tail. Tin tức mà Ryu nói ra gây lên chấn động trong lòng của tất cả mọi người có mặt tại Fairy Tail, bọn họ không biết rằng Oros Sikken, một trong tứ thiên vương bảo hộ Isgar, lại là người từng cùng Mavis đệ nhất sáng lập nên Fairy Tail. Ryu chuẩn bị đi thì Nasu, Eza, Lucy và Wendy nói là muốn đi theo cậu cũng không có ngăn cản mà dẫn theo bọn họ tất cả đi ra nhà ga xe lửa, leo lên xe mà đi. Ngồi xe lửa được một lúc cũng tới nơi cần tới, nhóm Ryu xuống xe theo Ryu đi tới một căn nhà gỗ nằm trên một ngọn đồi có một lối đi nhỏ dẫn lên đó. Nhà của Oros Sikken, người xếp thứ tư trong thập thánh ma pháp sư. Lucy, trông tồi tàn quá, Nasu, rất giống với ma pháp mà tiểu mộc sử dụng, ma pháp tiểu mộc dùng là ma pháp liên quan tới cây cối là chính hơn, đồng thời cũng rất chuyên tâm về phương diện trị liệu. Wendy, em nếu có thể học được đôi chút về trị liệu thì sau này em rất giúp ích đấy. Ryu nói xong dẫn đầu đi tới, tới trước cửa rồi thì cậu đẩy cửa bước vào trong. Có ai ở nhà không? Wendy, chúng tôi là ma pháp sư của hội Fairy Tail. Eza, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào trong mọi người nhìn thấy một bóng người đang đứng tưới nước cho hoa Oros Sikken không có phản ứng gì là khi nhóm Ryu bước vào trong, một lúc sau những tia sáng chiếu rọi vào trong khiến cho những bông hoa lúc nãy vẫn chưa nở giờ đã nở ra tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp rồi. Oros Sikken vừa mới gặp mặt đã bày trò tiêu khiển với nhóm Ryu rồi, Ryu mặt không đổi sắc đứng nhìn hết thảy. Tiểu mộc gọi ta tới đây làm gì vậy? À, ta chán quá nên gọi tới để cùng tâm sự ấy mà. Oros Sikken nói xong dẫn mọi người ra ngoài bước tới chỗ bàn ghế tạo từ gỗ ngồi xuống, những người khác cũng đi tới ngồi đối diện với Oros Sikken. Oros Sikken thuận lại cuộc đời của mình sau khi nghỉ hưu rồi cũng nói tới vấn đề chính. Đó là toàn bộ câu chuyện của ta. Ta đâu thể nhắm mắt làm ngơ nên muốn nhờ các bạn tới cứu ngôi làng. Oros Sikken, ta thắc mắc là tại sao ngài không đích thân xử lý mà phải ủy thác cho Fairy Tail. Wendy, bởi vì ma pháp không phù hợp với điều kiện ở đó, theo như lời kể của Oros Sikken thì đó là cả một vùng bị đóng băng, lại hơn nữa ngọn lửa vĩnh cửu cũng bị băng phong, chứng tỏ người dùng đã luyện băng ma pháp tới mức tận cùng, biến băng thường thành băng vĩnh cửu có thể khiến cho một sự sống vẫn tồn tại bên trong lớp băng, hoặc là người đó dùng là loại ma pháp thất truyền từ lâu. Oros Sikken nghe Ryu nói tới ma pháp thất truyền thì lông mày nhíu lại, hắn sống lâu như vậy cũng là lần đầu thấy được sự sống vẫn tồn tại trong băng, mà theo giải thích của Ryu thì nguyên nhân cả một làng bị như vậy chắc rơi vào cái sau. Ma pháp thất truyền mà cậu nói là, Vorosiken, đúng như ông đang suy nghĩ đấy, chính là Evil Slayer Magic phối hợp iMagic. Evil Slayer Magic là ma pháp diệt quỷ có tính sát thương rất cao khi đối đầu với những con quỷ hay thứ tương tự. Evil Slayer Magic ngang hàng với Dragon Slayer Magic và God Slayer Magic. Cậu có vẻ thông hiểu về ba loại ma pháp đó nhỉ? Vorosiken, cũng có gì cả, chỉ là bản thân sở hữu cả ba loại ma pháp đó thôi, đồng thời cũng kết hợp được cả thập đại nguyên tố vào trong đó. Mọi người giật mình trước lời nói của Ryu, rất lâu rồi họ đã biết Ryu nắm giữ Dragon Slayer Magic nhưng giờ cậu lại để lộ ra mình nắm trong tay God Slayer Magic và Evil Slayer Magic. Quả nhiên là cậu không thể dùng lẽ thường để đánh bại. Vorosiken, lý do mà gọi cậu tới đây là vì có ủy thác khác dành cho cậu. Vorosiken, việc đi tới Sunverlick vốn dĩ tính giao cho Nasu, Kun và Gray, Kun nhưng ta biết được là hai người họ đi sẽ dần theo Eza và Lucy cùng Wendy nên cậu cũng sẽ đi theo nên ta ủy thác chỉ đích giang cậu tới. Vorosiken, thế đó là ủy thác gì vậy? Cậu có biết về hắc hội Tartaros không? Vorosiken, là một trong ba hắc hội đứng đầu của Liên minh Ba Đam, ủy thác này có liên quan tới họ sao? Đúng vật, gần đây bọn chúng có đại động tác mà mục tiêu là nhắm vào những thành viên hội đồng cũ đã nghỉ hưu rồi cùng với các thành viên hội đồng mới nữa. Vorosiken, nếu như thành viên hội đồng bị ám sát hết thì sẽ có rắc rối rất lớn trên đại lục Isga này nên ta muốn ủy thác cậu điều tra mục đích của Tartarus. Vorosiken, được thôi nhưng mà ta không cần Rua đâu. Vậy cậu cần gì? Vorosiken, Vorosiken biết muốn ủy thác Ryu đi làm rất khó vì cậu luôn đi làm những nhiệm vụ S cấp, SS cấp, SSS cấp và trên nữa là nhiệm vụ 10 năm. Những người giao ủy thác đã phải cắn răng chi trả Rua nhiều hơn dự tính một chút nên cũng hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vorosiken đã chuẩn bị sẵn tinh thần Ryu giở trò công phu sư tử ngoạm rồi. Thông thường ta sẽ đòi nhiều Rua từ ông nhưng vì là cực thành viên Fairy Tail nên tôi đổi một phương thức khác tính toán. Thứ nhất là Tiểu Mộc hãy dạy cho Wendy về phương diện trị liệu mà ngươi tích lũy được xuyên suốt mấy năm lịch luyện. Chuyện đó không thành vấn đề. Là tiền bối của Fairy Tail đương nhiên là phải chỉ dạy hậu bối rồi. Vorosiken, thứ hai là những thành viên chủ chốt của Tartarus sẽ do ta định đoạt. Theo thông tin được biết thì những thành viên chủ chốt trong Tartarus đều là những con quỷ có nhận thức riêng mình đồng thời nắm giữ sức mạnh rất kinh khủng, vì bọn chúng đều xuất xứ từ một nơi đó là cuốn sách của Zirep. Vorosiken và những người có mặt ở đây đều giật mình với thông tin mà Ryu nói ra, không ngờ tới hắc hội Tartarus lại là những con quỷ từ cuốn sách Zirep tạo nên. Trước tiên là hoàn thành ủy thác ở Sunverlick cái đã, về ủy thác mục đích của Tartarus không phải hoàn thành trong một sớm một chiều được đâu. Thế là nhóm Ryu xuất phát tới Sunverlick để điều tra, bọn họ được Vorosiken dùng ma pháp của mình đưa đến nên rất nhanh đã gần tới chỗ mà họ cần tới. Vừa tới nơi thì Ryu và Gray đã nhạy cảm nhận ra trong không khí băng thuộc tính vô cùng nồng đậm ở đây. Thật là nồng đậm băng thuộc tính. Gray, Ryu đi tới dùng tay chạm vào băng phía trước mặt mình thì cậu nhíu mày lại. Sao rồi, Eza, đúng như ta nghĩ, chắc là có người luyện băng ma pháp tới mức cao vô cùng hơn nữa còn dùng là Evil Slayer Magic nữa. Ta có một loại cảm giác quen thuộc khi chạm vào băng được tạo ra ở đây. Gray, Ryu liếc mắt nhìn Gray rồi suy nghĩ trong đầu. Đương nhiên là quen thuộc về đó chính là do cha cậu tạo nên mà Gray mà tên ông ấy là Silver Fullbuster, Ryu suy nghĩ. Ryu cùng những người khác đi kiểm tra phát hiện ra một tên cao to bị băng phong bên trong mà bên cạnh là con chó to không giống như bình thường chút nào. Là người khổng lồ, không ngờ trên thế giới này vẫn tồn tại người khổng lồ. E ra, tất cả mọi thứ đều có thể tồn tại thôi, chẳng qua là chúng ta không tìm thấy vì chúng ở những nơi thâm sâu cùng cốc ít nhân loại lui tới. Ryu đang giải thích bỗng nhiên trên cao phát ra tiếng bước chân của vài người và từ trên đó xuất hiện ba bóng người. Có đám nẫng tay trên minh sao? Drake, ngứa mắt quá đi. Drake, tao có nhìn nhầm không vậy? Toàn là phụ nữ và con nít. Hiroshi, các ngươi là ai? Eza, hội thợ săn báu vật siêu Leberin. Hiroshi, xin lỗi nhé, báu vật đang ngủ yên ở đây là của bọn ta. Các ngươi đi chỗ khác đi. Drake, bọn này không có hứng thú với báu vật. Gray, các ngươi không nhắm tới ngọn lửa vĩnh cửu sao? Drake, đương nhiên là không rồi, bọn ta là ma pháp sư tới đây vì nhận được ủy thác điều tra tình trạng của ngôi làng này. Nếu vậy chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hiroshi, nhưng mà ngọn lửa vĩnh cửu cũng bị băng phong rồi mà. Lucy, đừng có khinh thường bọn ta. Drake lấy ra một lọ dung dịch mà bên trong chứa lấy một chất lỏng. Đây chính là ma pháp Moon Drip ở dạng lỏng đó. Drake là ma pháp mà nhóm Leon từng dùng trên đảo Galuna. Lucy, nói xong nhóm ba người Drake chạy đi. Nếu chúng ta có dung dịch trên tay bọn chúng có thể giải trừ ma pháp trên Sunverlick này. Nghe Rio nói vậy những người khác hăng máu lên đuổi theo ba người Drake. Đuổi theo một hồi thì hai người Rala và Hiroshi dừng lại cản đường nhóm Rio cướp lấy bình Moondrip. Để xem mèo nào cắn mèo nào. Hiroshi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rala lấy ra một thứ giống như cây thương nhưng thay vì trên đó là mũi thương lại là nấm đấm, Nasu lao tới đánh nhưng không ăn thua mà ngược lại nàng bị hất văng đi, Gray định dùng ma pháp của mình công kích thì Hiroshi cầm thanh kiếm nhìn qua cũng chẳng có gì nổi bật nhưng khi hắn hướng lưỡi kiếm về phía Gray thì lưỡi kiếm kéo dài ra hướng Gray đâm tới bắt cậu phải né. Ryu đứng ở một bên quan chiến và bằng vào cơn Busoku Haki biết được kẻ còn lại là Drake núp ở phía xa dùng súng bắn tỉa bắn tới mà mục tiêu của hắn là Lucy, Ryu trước giờ nhận ra hướng Lucy kêu lên. Lucy phòng thủ, tuy Lucy không biết vì sao mà Ryu kêu nàng phòng thủ nhưng vẫn làm theo. Eris tinh phục, trên người Lucy biến ảo thành tinh phục nhìn qua có vài nét tương đồng với tinh linh Eris, theo tinh phục trên người Lucy xuất hiện thì Eris cũng theo đó xuất hiện theo, cả hai dùng nhau dùng bông tạo thành khiên chắn đỡ được mấy viên đạn đang bay tới. Hồ, không ngờ có người nhận ra ta đánh lén được, mục tiêu tiếp theo chính là ngươi tiểu tử tóc đỏ. Drake, giọng hắn vang quá không biết vị trí chính xác của hắn ở đâu. Kala, không cần tìm, ta biết vị trí của hắn ở đâu rồi. Cút xuống đây cho ta thái cực trận đồ. Dưới chân Ryu xuất hiện một đồ án âm dương và nó tạo ra một lực hút kinh khủng. Drake núp trên núi cao bị lực hút kéo ra khỏi chỗ ẩn núp đồng thời từ trên cao lăn xuống. Đợi hắn xuống tới nơi đã nằm dưới chân của Ryu và vũ khí bắn tỉa của hắn đã hư hỏng nặng nề. Drake có chút chật vật đứng lên cúi đầu nhìn trong tay khẩu súng bắn tỉa của mình rồi ngẩng đầu lên nhìn Ryu. Người dám phá hoại báu vật của ta. Người muốn chết, Drake, Drake giờ phút này hai mắt sung huyết, nhìn qua thì biết đã rơi vào trạng thái mất lý trí rồi. Drake tay không lao lên dự định cùng Ryu đánh một trận sống mái có điều đáng tiếc là thực lực của hắn chỉ là gân gà nơi nào là đối thủ của cậu, Ryu chỉ đơn giản ra một quyền hồ khuôn mặt là giải quyết xong Drake rồi. Ryu giải quyết xong hữu tình vô tình liếc mắt nhìn trên một ngọn núi cao hồi lâu mới di rời tầm mắt của mình. Quả nhiên là người từng đánh hạ đồng minh Badam Oresensai và Grimoire, có điều hai hắc hội đó sớm đã bị loại ra khỏi từ 7 năm trước rồi. Doriet, coi như là cái tên kia thì như thế nào, vừa vặn thừa này cơ hội diệt trừ hắn, đối mặt ta ma pháp, người này coi như là mạnh hơn nữa, lại có thể thế nào? Doriet không biết thực lực như thế nào tự cho mình là đúng càng ngày càng tiến gần vị trí của nhóm Ryu, khi Doriet cách nhóm Ryu 10 km đã bị Ryu phát hiện ra rồi. Hy vọng ngươi không tìm chết, nếu không ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình, Ryu nghĩ. Ryu cảm nhận được Doriet đã dừng lại cách cậu cùng những người khác 5 km thì âm thầm đề phòng. Thoại nhìn những người khổng lồ này đang chuẩn bị chiến đấu với ai đó, chắc cái thứ đằng xa là ngọn lửa vĩnh cửu đi. Ngươi đoán chính xác rồi đấy. Doriet, ngươi là ai? Eza, Doriet nghe Eza không có trả lời mà dang rộng hai tay mình ra nói. Đến đây đi, trở về đi thôi, trở về đi thôi, trở lại rất xưa đi qua trong ký ức đi đi. Doriet, bệnh thần kinh, Ryu nói xong cảm giác được có gì đó không đúng, cậu cảm nhận được quần áo trở nên đại nhưng sau đó cậu nhận ra là chính bản thân mình nhỏ đi. Là của ngươi ma pháp đi. Đúng vậy, biến thành tiểu quỷ liền dễ dàng đối phó nhiều. Doriet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài chỉ là phụ gia hiệu quả ta ma pháp là có thể để người ta loại thoái hóa ma pháp, vô luận là lực lượng, tốc độ, lực bền bỉ, ma lực tất cả hạ xuống. Doriet, thì ra là như vậy, ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Yên tâm, chẳng lẽ ngươi không có nghe biết ta nói mà nói sao? Doriet, đương nhiên là nghe hiểu rồi. Nghe hiểu còn nói là yên tâm. Nói cách khác ngươi bây giờ rất yếu, dễ dàng đánh bại kẻ mạnh nhất Isra Mizakoriu. Không biết khi ta đánh bại ngươi danh tiếng truyền đi sẽ như thế nào đây? Doriet, hừ, hồ không phát huy tưởng rằng là con mèo bệnh. Ryu nói xong đã xuất hiện ngay trước mặt Doriet và nắm tay co lại thành quyền phía trên là quả cầu trắng xanh đập nện tới. Doriet chúng đòn hét thảm một tiếng bay rớt ra ngoài đụng vào bức tường sau lưng khiến cho hắn thương càng thêm thương. Dường như thân thể nhỏ lại nguyên nhân ảnh hưởng tới phát huy sức mạnh của Gora Gora Nomi S làm sao có thể. Ngươi rõ ràng trong ta thoái hóa ma pháp, ngươi vì cái gì còn có cường đại như thế lực lượng. Doriet, xem ra da vẫn là rất dày, muốn nhược yếu ta gấp 10 lần như vậy chưa đủ, muốn giết chết ta phải nhược yếu ta 100 lần mới đủ. Đáng chết hỗn đản, ngươi rất vinh dự là người đầu tiên thấy được hình dạng thật của ta. Dorieth, thân thể bắt đầu bành trướng trong nháy mắt liền trở thành một người cao 5-6 thước to lớn hình thái, thoạt nhìn cùng Eggman thú vương biến thân rất tương tự. Tiếp nhận ác ma ma pháp sao? Tựa hồ không phải mà là bản thân liền là ác ma, Zireb sách ác ma bên trong một trong số đó đi. Như vậy càng dễ rồi, mọi người lùi lại đi. Ryu hơi trùng người xuống hai tay co lại đặt ngang eo trên thân lôi hỏa song thuộc tính nổi lên, trong thập đại nguyên tố thì lôi thuộc tính và hỏa thuộc tính có tính sát thương cực cao cùng với tính xuyên phá cường đại mà lôi hỏa lại nhân đôi hai đặc tính mà lưỡng trùng thuộc tính mang lại. Đùng, thân thể Dorieth bị Ryu đánh, đặc biệt là phần bụng nơi đang thừa nhận công kích của Ryu bị lõm vào trong. Dorieth gào hét lên do chúng đòn mà trên đó nắm tay của Ryu ra chỉ Evil Slayer Magic. Ngươi làm sao có thể đả thương được ta nặng như vậy? Không đúng, trên người ngươi có khí tức ma pháp giống với tên kia, là Evil Slayer Magic. Dorieth kinh dị nhìn Ryu, hắn biết mình đã phải thiết bản rồi. Dorieth xoay người tính chạy nhưng hắn thấy Ryu từ sau lưng hắn lúc nãy đã xuất hiện trước mặt mình rồi. Cross Evil Raw, no, Dorieth kêu lên tiếng chăn chối cuối cùng của mình rồi thân thể của hắn bị nổ thành nhiều mảng văng lung tung. Nhược kê mà đòi đấu với Phượng Hoàng, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ryu xoay người rời đi như không có chuyện gì xảy ra vậy, cậu đi tới tụ họp với mọi người sau khi giải quyết xong Dorieth. Thông qua cuộc đụng độ hồi nãy với Dorieth thì Ryu cũng biết được đối phương bất quá chỉ là một thành viên trọng hắc hội dưới trướng hắc hội Tartarus. Có vẻ Tartarus chuẩn bị hành động rồi. Chỉ thêm 2 năm nữa thôi là sẽ rời khỏi Fairy Tale thế giới rồi, tới lúc đó mà dẫn các nàng đi thì thực lực trong hội sẽ đại giảm đi mất, chắc phải đi tìm kiếm vài người bổ khuyết vào thôi. Ryu liếc mắt nhìn sang một hướng mà nơi đó Kala và Hiroshi đang đi theo phía sau. Các ngươi định đi theo tới bao giờ? Không ngờ tới lại bị ngươi phát hiện ra. Hiroshi, bọn ta tới đây do được ủy tháp giải cứu những cự nhân thôi, nếu các ngươi muốn tìm kho báu thì có thể đi tìm, chúng ta không ai phạm ai. Hà, Hiroshi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thợ săn báu vật bọn ta chỉ có một phương châm duy nhất để thẩm định xem một vật có phải báu vật không. Hiroshi ngẩng đầu lên nhìn lấy một cự nhân đứng gần mình, hắn không nói hai lời trực tiếp rút kiếm ra hướng một bên chân của cự nhân vung tới chém ra một vết chém khá sâu. Dừng tay lại ngay, Lucy, sống hay chết không phải báu vật thì ta chả quan tâm. Hiroshi vừa nói vừa dùng tay rút kiếm rồi lại đâm kiếm vào lòng bàn chân của cự nhân. Dừng lại đi mà, Wendy, không dừng lại đâu, ta muốn gì thì làm, lấy gì thì lấy. Đó là thợ săn báu vật. Hiroshi, muốn chết, Ryu cơ hồ nói xong đã xuất hiện ngay trước mặt Hiroshi tung ra một quyền vào người hắn, vốn dĩ cậu không muốn xen vào nhưng hành động cùng lời nói của Hiroshi đã chọc nộ rồi, khi mà nấm đấm của Ryu chạm vào người Hiroshi lập tức từ nơi bị chạm vào băng dần lan tràn ra đóng băng nửa dưới cơ thể của Hiroshi khiến hắn không động đậy được. Ngươi không phải là muốn tấn công những người không có khả năng phản kháng sao? Giờ ta cho ngươi nếm thử tư vị đó. Ryu nói xong từ bên eo rút ra vẫn thiên kiếm hướng bàn chân của Hiroshi đâm xuống, cơn đau từ bàn chân băng phong bị kiếm đâm vào truyền tới khiến cho Hiroshi kêu lên một tiếng thảm thiết. Ryu lặp đi lặp lại nhiều lần tra tấn Hiroshi khiến hắn biết nỗi đau mà hắn vừa gây ra cho cự nhân hồi nãy. Cặn bã vẫn chỉ là cặn bã thôi, người rất giống hầu hết những kẻ xưng mình là hải tặc mà ta từng gặp và đương nhiên là tốt xấu lẫn lộn. Những kẻ tốt được ta cho đi hoặc là giúp đỡ và những kẻ xấu được ta tiễn đi chầu Diêm Vương hết rồi. Ryu giơ tay mình lên mà trên đó xuất hiện quả cầu trắng xanh, Hiroshi chứng kiến một màn này thì khuôn mặt tái xanh đi. Dừng, tha cho ta đi, ta hứa là sau này không làm nghề báu vật nữa. Hiroshi, bây giờ ngươi hứa không hành nghề nữa nhưng tương lai chưa biết được, chưa biết chừng ngươi lại ngựa quen đường cũ thì sao, tốt nhất là nên mặt sát ngươi thì hơn, đối với những kẻ cặn bẽ như ngươi đó là cách trừng phạt rồi. Ryu nói xong cũng động thủ, tay cậu vỗ về phía Hiroshi, lực trùng kích đánh lên người Hiroshi khiến hắn bay ngược ra ngoài, trên cơ thể đặc biệt là phần bụng là những mảng vỡ băng găm vào người khi băng bị chấn vỡ, Hiroshi tay ôm bụng muốn đứng lên nhưng thương thế quá nặng làm cho hắn không đứng lên được. Hiroshi muốn xoay sang cầu cứu Kala nhưng hắn không thấy đâu, đương nhiên là bị dáng vẻ hung tàn vừa rồi của Ryu dọa chạy rồi. Giải quyết xong Hiroshi thì Ryu cùng với những người khác đi theo sau lưng Nasu vì nàng nói là nghe được một giọng nói quen thuộc mà trước đây nàng từng nghe nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu. Đi được giữa đường bọn họ gặp được Flair, nàng không có ý công kích mà chỉ là đứng đó theo dõi thôi, Lucy tiến tới cùng Flair giao lưu với nhau rồi mời nàng gia nhập vào đoàn đội của mình. Mọi người càng đi càng tới gần nơi mà ngọn lửa vĩnh cửu bị băng phong, đồng thời cũng nghe cố sự của Flair. Bọn họ giật mình khi mà Flair nói mình là người của Sun Villager. Khi gần tới ngọn lửa vĩnh cửu bị băng phong thì Gray chạy tới, mà sau lưng hắn chạy theo là một con quái nhìn qua rất là dị hơm. Tới đúng lúc Gray, cái thứ này có thể giúp cho cậu gia tăng ma lực và băng ma pháp đấy, với lại bên trong có chứa một loại ma pháp mới nữa, cậu có thể làm được. Ngươi đây rồi Gray, sao không đánh trả nó đi? Nasu, tao phải để dành ma lực, có lẽ theo như Ryu San nói là tao có thể làm tan loại băng này, Gray. Thật sao, Flair, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hội Raven, à làm gì ở đây? Gray, cứ kệ đi, mày làm tan khối băng này hộ tao cái. Nasu, cũng không chắn lắm nhưng cũng đáng để thử. Gray, được vậy con chim là phần của chị đây. Nasu chạy lại chỗ Gray và Gray cũng hướng con quái phía sau về phía Nasu. Chạy lại càng gần thì cả hai người Nasu và Gray đồng loại giơ tay lên làm động tác đổi người. Trông cậy vào mày đấy, Gray. Nasu, trông cậy vào mày đấy, Nasu. Gray, Nasu lập tức con quái chim tung ra nhất cước nhúng trong ngọn lửa của mình xuất tung mặt của quái chim đi ra xa khiến nó lộn vài vòng trong trên không trung. Con quái chim xòe đôi cánh mình ra giữ thăng bằng trên không trung rồi hướng Nasu lao xuống. Nasu trên không trung không có chỗ mượn lực nhưng cũng may nàng từng được Ryu giáo qua Gepo nên chân khẽ động đã lánh người né được chảo của quái chim. Fire Dragon Wing Attack, Nasu nàng nhắm thẳng vào con mắt của quái chim tung chiêu khiến nó bị mù rơi xuống phía dưới, Nasu xông lại một hồi quyền ra cước vào đánh cho quái chim một trận tơi bời hoa lá, Gray chạy tới phía dưới ngọn lửa vĩnh cửu đặt cả hai tay mình lên đỏ ý định dùng ma lực của mình trung hòa thứ băng này, một lúc sau hành động của Gray có hiệu quả chỉ thấy ngọn lửa vĩnh cửu tầng băng bên ngoài bốc khói lên rồi vỡ tan tành. Thấy một màn như vậy mọi người thất vọng vô cùng nhưng Wendy lại hốt lên khiến cho mọi người có hy vọng, nàng chỉ vào một hướng và nơi đó đang có ngọn lửa đang cháy nhưng khá yếu. Chỉ có lửa mới thắm sáng được lửa mà thôi, Nasu cùng nhau hành động. Nasu đang vờn nhau với quái chim nghe được tiếng la này của Ryu nên buông tha quái điểu mà nắm lấy đuôi nó xoay vài vòng trên không trung hướng thẳng chỗ ngọn lửa vĩnh cửu đang cháy yếu ớt ném đi rồi nàng bắt đầu tụ ma lực của mình, Ryu cũng theo đó phi lên bay ngang với Nasu cũng tập trung ma lực của mình. Fire Dragon Wing Attack, Nasu, Fire Wing Attack, dưới sự hợp lực của Ryu và Nasu dùng hỏa ma pháp đánh vào tế đàn đồng thời thiêu chết quái điểu thì ngọn lửa vĩnh cửu được đốt cháy lên lại. Wendy hiểu được tiếp theo nàng phải làm gì, ma lực của nàng tràn ra kết hợp với ma pháp thực hiện thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cũng đã 400 năm rồi nhỉ, con gái của Ainu, Atlas Flame, là ngươi sao, Atlas Flame nghe tiếng của Ryu xoay sang nhìn thấy thì trên mặt hắn hiện ra nét sợ hãi nhưng nhanh chóng biến mất đi, từ sau trận chiến ấy Atlas Flame vẫn ám ảnh sức mạnh cường đại của Ryu. Ta đã bừng cháy suốt 400 năm qua. Atlas Flame, vậy ông vẫn còn sống suốt bấy lâu nay, ông lão? Nasu, sống ư, không hẳn, Atlas Flame biết mình không có bao nhiêu thời gian nên giải thích ngắn gọn về việc xảy ra ở đây. Mọi người đều giật mình khi mà có ma pháp sư làm được tới mức này. Vậy là ta đã đúng, người đó dùng là Evil Slayer Magic hơn nữa còn phối hợp với băng thuộc tính nên mới tạo thành cảnh tượng như bây giờ của Sun Villager. Với những vẫn vương còn sót lại của linh hồn ta và lửa của con gái Ainu, ta sẽ giải phóng cho ngôi làng này. Atlas Flame, theo giọng nói của Atlas Flame hạ xuống tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được nhiệt độ tăng lên một cách chóng mặt. Ta thân hỏa long danh là Atlas Flame, ta là thần long của ngôi làng này. Atlas Flame ngọn lửa dần hòa tan đi tầng băng bao phủ toàn bộ Sun Villager, theo đó linh hồn của Atlas Flame cũng tan biến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng được hòa tan đi và những cự nhân được giải phóng ngoài dự đoán của mọi người là những cự nhân ở Sun Villager này rất hiền hòa. Mọi người đang ăn uống hòa thuận thì các cự nhân nghe được Flair ở đây liền đứng lên nhìn chằm chằm vào chỗ nàng đang núp bị Lucy vô tư kéo ra và trên mặt họ lộ ra nụ cười, Flair có chút xấu hổ nên chạy ra sau lưng Ryu núp chỉ lộ ra một cái đầu nhìn những cự nhân. Nhóm Ryu cùng cự nhân uống với nhau tới tận tối mới kết thúc, sáng ngày hôm sau nhóm Ryu lên vãn hồi lại nhà của Orosiken. Nếu con muốn đi theo cậu ta cứ việc đi theo đi. Cự nhân A, nhưng mà, Flair, không được rụt rè đâu đấy, phải dũng cảm lên chứ. Cự nhân B, thế là dưới sự giật dây của các cự nhân Flair đã đi theo sau lưng nhóm Ryu nhưng giữ một khoảng cách nhất định, tuy là nàng đã giữ một khoảng cách vẫn bị Ryu cho phát hiện ra nhưng không nói gì. Trở về nơi của Orosiken, mọi người báo cáo ủy thác lần này hoàn thành cho ông. Orosiken cũng nghe báo cáo sơ qua của Ryu về Tartarus cùng dự đoán của cậu trong hành động tiếp theo của Tartarus. Để trả công cho việc nhóm Ryu hoàn thành ủy thác, Orosiken đã đưa họ tới một suối nước nóng để tắm, các cô gái thoải mái ngâm mình bên trong. Một lúc sau, Ryu chỉ mỗi cái khăn cuốn quanh eo mình bước vào trong, nhìn về phía các cô gái đầy dục vọng. Khoan, anh tính làm ở đây. Eza, nơi này là của Uros. San đấy, Lucy, điều đấy không quan trọng. Nơi tắm của nữ sinh truyền ra tiếng rên đầy dụ hoặc bất kỳ nam nhân nào đi ngang qua, nhưng tiếc rằng không có ai cả. Cách chương.